Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1485, chương 1486, làm thịt. 3. Tiểu hắc lực lượng có nhiều lớn, người khác không biết, thế nhưng Diệp Lăng là rất rõ ràng, mặc dù là hiện tại, như đơn thuần luận lực lượng. Sợ rằng Diệp Lăng cũng chỉ có thể hơi cưỡng chế hắn một chút. Nhưng là đó đã là Diệp Lăng mấy đại thần thông gia trì ở chung với nhau chất biến nữa à. Hoặc có lẽ là bị tiểu hắc một quyền cho anh bảo sau lưng phần liên tiên đế. Tựa hồ càng hiểu rõ tiểu hắc lực lượng lớn đến bao nhiêu. Tí tách, tiên huyết theo phần liên tiên đế khóe miệng tích lạc ở mà lên. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Lồng ngực cái kia cỗ lực lượng, nhất định như lưu tinh đập trúng hắn. Không, cái này không thể, ngươi vì sao có thể vô số thần thông? Vì sao? Phần liên tiên đế thì thảo nói. Hắn thật muốn bất minh bạch a, vì sao chính mình thủ đoạn ở tiểu hắc trước mặt, căn bản là không có bất kỳ dùng. Ngươi nghĩ muốn biết nhiều lắm. Tiểu hắc nghiêm nghị cười, lập tức một quyền lại là nặng nề đập vào phần liên tiên đế mặt lên. Phù phù, cái này phần liên tiên đế như đạn pháo một dạng, trực tiếp đập trúng đại địa chi lên, dĩ nhiên trực tiếp đập ra một cái hố sâu, chói mắt không gì sánh được, dùng rằng theo hố sâu bên trong bò dậy phần liên tiên đế thân thể chấn động kịch liệt lấy. Khuôn mặt trên, lên. Đã là máu thịt be bét, thậm chí liền đầu khớp xương đều đã văng tung tóe. Ngươi là Nghiệt Long bộ tộc. Ngươi là Nghiệt Long. Đột nhiên, cái kia phần liên tiên đế trừng lớn con mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ vào tiểu hắc run rẩy nói, Long tộc bên trong, hoặc có lẽ là tam giới bên trong, có thể không lọt vào mắt bất luận cái gì thần thông. Chỉ có cái kia thần bí Nghiệt Long bộ tộc, trừ cái này bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra. Nghiệt Long, tiểu hắc lành lạnh cười, đối diện cái kia phần liên tiên đế tức thì cười lên ha ha. Kích thích kích động, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lúc này đây dĩ nhiên để cho ta bắt được một cái Nghiệt Long bộ tộc. Đem ngươi cho mang tới Long Thành. Đại trưởng lão không biết hội ban cho ta bao nhiêu bảo bối. Vạn vạn không nghĩ tới. Ngao Liệt công tử dĩ nhiên tại trong lúc vô ý. Còn mang đến cho ta một lần đại cơ duyên a. Phần liên tiên đế vô cùng kích động. Chỉ cần có thể bà. Đem. Đối diện cái này tiểu tử da đen cho mang tới Long Thành. Giao cho đại trưởng lão. Vậy hắn nhất định sẽ đạt được phong phú tưởng thưởng. Còn hiện tại bị thương, bất quá chỉ là mây khói mà thôi. Cùng lấy được một số thứ muốn so sánh với, nhất định không đáng nhắc tới. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách đem hắn mang tới Long Thành. Diệp Lăng khẽ cười nói, đối diện phần liên tiên đế thân thể chấn động, nghĩ đến tiểu hắc sặc sỡ chiến tích. Đầu não ong ong, bất quá hắn lạnh lùng cười lắc đầu, ta là cầm không hạ hắn. Nhưng là đừng quên, ta chỉ cần thông chi cho bên trong tòa Long Thành cường giả. Tự nhiên sẽ có người đến đây cầm hạ các ngươi. Mặc dù nói ban cho có lẽ sẽ một chút nhiều, nhưng là như trước vậy là đủ rồi a. Đánh thì đánh chẳng qua tiểu hắc, nhưng là hắn có thể mật báo a. Mặc kệ thế nào, chỉ cần tiểu hắc bị Long Thành cường giả mang đi, hắn vẫn là có công. Tiểu hắc. Giết hắn đi, Diệp Lăng lãnh đạm nói. Đối diện phần liên tiên đế vừa nghe, tức thì vui vẻ, cười lên ha ha, ha ha, giết ta, nực cười a. Đầu ngươi có phải hay không có vấn đề, lại vẫn muốn giết ta. Ta thừa nhận, cái này Nghiệt Long ta là đánh không lại, nhưng là phải lưu hạ bổn tọa. Các ngươi có tư cách này sao? Cửu kiếp tiên đế. Vị nào đều là tuyệt đối cường hãn, muốn chạy trốn lấy mạng, đối diện tiểu hắc căn bản là ngăn không xuống, chiến lực sặc sỡ không phải là có thể giết chết người. Cửu kiếp tiên đế thật muốn trốn, cơ bản trên, lên, có rất ít trốn không thoát đâu. Huống hồ tiểu hắc vẫn là chính là bát kiếp tiên đế. Giết giết không được, ngươi nói không tính là, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nghe được phần liên tiên đế lời nói lắc đầu. Mà sau chỉ một điểm, một viên tản ra hoảng sợ thần quang hạt châu, trực tiếp theo tay hắn chỉ nhẹ nhàng rời đi mà ra. Bát cực khốn thần châu, thần khí, làm bát cực khốn thần châu xuất hiện một khắc kia. Phần liên tiên đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái kia tản ra mênh mông cuồn cuộn thần uy bát cực khốn thần châu lệnh phần liên tiên đế trong lòng kinh hãi, bá bá bá. Từng đạo màn sáng trực tiếp đem phần liên tiên đế gắt gao cầm cố ở tại màn sáng bên trong. Vô biên thần lực phảng phất đưa hắn ném tới ao đầm bên trong. Cho bổn tọa phá, phần liên tiên đế giữ tợn giống giận, bàn tay hóa thành long chảo, lóe ra lành lạnh hàn quang, mà sau hung hăng đánh vào cái kia từng đạo màn sáng chi lên. Ùng ùng, bát cực khốn thần châu đều ở đây lay động, nhưng là cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ bé nứt khe. Căn bản không có trực tiếp đổ nát hoặc phá hỏng, làm cái gì vô vị giãy giụa, cho lão tử chết đi. Hô, tiểu hắc thấy đây, bàn chân dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng cái kia bát cực khốn thần châu điên cuồng tập sát đi. Con người băng lãnh, không được, bị nhốt lấy phần liên tiên đế tức thì kinh hãi, bên trong thân thể rít gào long lực không ngừng gào thét mà ra. Đánh vào bát cực khốn thần châu chi lên, nhưng là, cái này vô cùng lực lượng, dĩ nhiên như đá trầm biển rộng một dạng, căn bản không có thể phá hư bền chắc không thể gảy bát cực khốn thần châu. Tối đa cũng chính là lay động mà thôi, hắn nào biết đâu rằng. Một bên Diệp Lăng đã hút khô ước chừng 3 miếng tiên anh, mới đưa hắn gắt gao khốn ở trong đó. Vây khốn nhất tôn cửu kiếp tiên đế, cần tiêu hao tâm thần cùng tiên lực. Đây chính là hải lượng A. Đây cũng là Diệp Lăng không cần chiến đấu, nếu không căn bản không phân được một tia tâm thần đi khống chế cái này bát cực khốn thần châu. Cái kia phần liên tiên đế phỏng chừng cũng sớm phá trận mà ra. Ngao ô, hư không trong tiểu hắc dương thiên. Ngày, giống giận, nắm tay nắm chặt, tóe ra mịt mờ hắc quang. Chết đi, giống, tiểu hắc một tiếng trầm thấp giống giận. Quả đấm của hắn đã hướng phần liên tiên đế hung hăng đập tới. Sau một khắc, phần liên tiên đế trừng lớn con mắt. Nhìn cái kia đâm xuyên tới nắm đấm, can đảm đều ở đây trong nháy mắt sợ phá, nhưng là hắn không kịp bất kỳ ngăn cản, đã bị quả đấm này xanh xanh đập trúng đầu của hắn chi lên. Phù phù, khủng bố vô cùng lực lượng dĩ nhiên tại trong nháy mắt đem đầu của hắn cho đập nát bấy. Huyết tương khắp nơi, cái này phần liên tiên đế thân thể trực tiếp té ngã rơi mà xuống. Ong ong. Ở nơi này phần liên tiên đế thân thể rơi xuống chi về sau. Theo thi thể của hắn bên trong, bay thẳng lướt đi một cái vẻ mặt hoảng sợ tiên anh. Phóng lên cao, còn muốn chạy trốn, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Cước bộ một điểm, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang. Đơn trưởng duỗi một cái, trong cơ thể bát trọng cửu u đế công điên cuồng thi triển mà ra. Suy suy suy, vô biên lực hấp dẫn trong nháy mắt khóa được cái kia chạy trối chết tiên anh. Mà sau dĩ nhiên đem cái này tiên anh cho điên cuồng phân giải cắn nuốt. Không, không, thả ta, tha mạng ao. Cái kia tiên anh kỳ cha kêu loạn, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng bị không ngừng phân giải. Hoảng sợ tới cực điểm, như tiên anh cũng bị cắn nuốt. Như vậy phần liên tiên đế liền chuyển thế trọng tu cơ hội cũng không có. Trực tiếp hoàn toàn tiêu thất ở bên trong trời đất nữa à. Chỉ là Diệp Lăng căn bản không có nửa phần để ý tới. Thân thể chấn động, trong cơ thể cửu u đế công càng là gia tăng sức cắn nuốt lượng. Chẳng qua khoảng khắc, cái kia dùng rằng tiên anh đã bị Diệp Lăng cho hoàn toàn thôn phệ phân giải hết. Hóa thành từng luồng tinh thuần tiên lực, rót vào đến Diệp Lăng toàn thân bên trong. Ba, một tiếng đánh rách tả tơi thanh âm. Diệp Lăng tu vi, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến lục kiếp hậu kỳ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.